Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 571 biện luận hội. Chương 571 biện luận hội, ta viết xong rồi, chỉ một lát thần. Giang Nguyệt Bạch liền đem ước chừng 50 đại trang để tập toàn bộ làm xong. Cau mày giao ra đi. Cũng không biết là đáp đến không hài lòng vẫn là bị cái gì khó trụ, lại đây lấy đề tập trung niên nữ. Tu thầy thế, Trấn An nói, đạo hữu không cần lo lắng. Này đề tập xác thật khó khăn chút. Ta thân là trưởng quản gia Cát gia sở hữu sách công pháp mật thư viện đại trưởng lão. Cũng không có khả năng đáp cái toàn đối. Này chỉ là vì toàn diện hiểu biết đạo hữu dài ngắn chỗ. Cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì. Ân, Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn gật đầu. Như là ở tự hỏi cái gì. Trợ thủ đắc lực đều ở hơi hơi đong đưa. Mày ninh đến càng khẩn. Cuối cùng dứt khoát lấy ra một quyển quyển sách. Lại cầm lấy bút tới múa bút thành văn. Mật thư viện Gia Cát Hồng Tiên cười cười. Vẫn chưa để ý. Cầm đề tập đi tìm mặt khác bốn vị trưởng lão cùng nhau bình phán. Hôm nay tới chỗ này, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có năm đại cơ quan viện đại trưởng lão Gia Cát Tu, chế giáp viện đại trưởng lão Thiết Vạn Cương, chế đồ viện Gia Cát Nghi, cùng với gia chủ Gia Cát Thủ cố ý mời đến thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính, Gia Cát Gia Thái. Thượng trưởng lão cùng sở hữu 7 vị, nhưng trong đó 6 vị đều cùng Gia Cát Gia luyện hư lão tổ giống nhau. Không có đại nguy cơ thời điểm dốc lòng tu luyện không hỏi tạp vụ. Chỉ có vị này Gia Cát Kính sẽ giúp gia chủ xử lý Gia Cát gia sự vụ, các viện đại trưởng lão bao gồm. Gia chủ xưa nay đều là nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm. Trong đó đại trưởng lão nhóm không câu nệ hay không họ Gia Cát. Đều là có năng giả cư chi, thậm chí mặt khác trưởng lão nếu là có năng lực khiêu chiến. Tuy có thể thay thế, trở thành các viện trưởng lão đãi ngộ. Muốn xa xa trội hơn bình thường giảng bài trưởng lão cùng khách khanh trưởng lão. Chỉ là có thể đạt được một bộ Gia Cát gia bí pháp khen thưởng. Liền đủ để lệnh mọi người điên cuồng, bốn vị đại trưởng lão đem đề tập tách ra. Từng người phê chữa bọn họ am hiểu bộ phận. Ngay từ đầu những cái đó cơ sở hỏi đáp bọn họ phê chữa đến độ thực thông thuận. Thẳng đến cuối cùng bộ phận, từng cái không khỏi tạm dừng xuống dưới, tê cái này trình bày và phân tích lão phu như thế nào. Xem không rõ đâu, cơ quan viện đại trưởng lão Gia Cát Tu mặt ủ mày ê. Dâu cá chê đều mau nắm rớt, diệu a. Thế nhưng còn có thể như thế tách ra trận đồ. Học được, tuổi trẻ chế đồ viện đại trưởng lão Gia Cát nghi híp vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt. Mặt cơ hồ dán trên giấy hưng phấn xem xét, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Sai, toàn sai, tính tình ngay thẳng, thanh âm to lớn vang dội Thiết Vạn Cương bút son loạn quét. Ở đề thi thượng mạt ra từng đạo chói mắt hồng, nào sai rồi? Sai cái này tự kích thích đến Giang Nguyệt Bạch, nàng hưu mà ngẩng đầu, nhìn về phía đầy người cơ bắp. Màu đồng cổ da thịt Thiết Vạn Cương, Thiết Vạn Cương phê chữa chính là về luyện khí bộ phận. Hắn cũng là toàn bộ Gia Cát gia thậm chí cửu hà giới mạnh nhất luyện khí sư. Trưởng quản chế giáp viện đã 50 năm hơn, sở chế tạo yền giáp trực tiếp cung cấp thái vi tinh minh tiền tuyến chống đỡ ma tộc. Vẫn luôn bị chịu khen ngợi, cung không đủ cầu, Thiết Vạn Cương nhìn lăng đầu lăng não. Nhưng là hắn có cái đam mê, chính là thu thập các loại luyện khí đồ phổ, vô luận cỡ nào khó luyện khí đồ phổ tới rồi trên tay hắn. Chỉ cần tìm đủ yêu cầu tài liệu, hắn là có thể hoàn mỹ luyện chế ra tới, Thiết Vạn Cương đem đề tập chụp ở trên bàn. Che kín vết chai ngón tay đều mau đem giấy chọc thấu, này đó luyện khí bước đi sai đến rối tinh rối. Mù bạc xương trúc tính chất cứng rắn mang hàn tính, muốn lấy lửa đốt đủ 6 cái canh giờ tinh luyện trúc tinh. Người này hòa tan tử ngọc thảo lộ là cái gì ngoạn ý nhi? Thảo lộ thuộc thủy, bạc xương trúc một bỏ vào đi. Tất cả đều đến đông lạnh chủ. Còn có mặt sau này đó. Thiếu nhiều như vậy bước đi. Không dựa theo tiền bối đại năng nhóm tổng kết phương pháp tới. Người như vậy như thế nào bảo đảm luyện khí phẩm chất cùng xác suất thành công? Thiết vạn cương thanh âm to lớn vang dội, dẫn tới chính uống trà nói sự gia chủ gia cát thủ cùng thái thượng trưởng lão gia cát kính đứng dậy. Đi tới, xem xét đã xảy ra chuyện gì, Mặc Bách Xuân cùng gia cát tử càn cũng bị hấp dẫn. Vài người đem Giang Nguyệt Bạch cùng Thiết Vạn Cương vây quanh ở trung gian, Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm mà đứng lên, vẫn chưa sinh khí, mà là hỏi ngược lại, xin hỏi vị sư huynh này, tiền bối đại năng nhóm luyện khí phương pháp lại là từ đâu mà đến? Hoang cổ thời kỳ luyện khí thủ pháp thô giáp bất kham, lại là như thế nào phát triển đến bây giờ như vậy tinh tế trình độ? Người nghi ngờ ta phương pháp phía trước, ít nhất hẳn là dựa theo ta viết nếm thử một chút. Xác định không thể được lại nói sai. Trên đời này không phải tất cả đồ vật đều nhất thành bất biến. Người ở biến thông minh, cỏ cây cũng sẽ tiến hóa. Trước kia bạc xương trúc sinh trưởng địa phương bất cứ thứ gì đều không thể sinh tồn. Nhưng là cũng không biết khi nào bắt đầu. Tử Ngọc Thảo liền ở bạc xương trong rừng trúc chát căn, vị sư huynh này có từng nghĩ tới vì cái gì? Đó là bởi vì Tử Ngọc Thảo tiến hóa ra tân năng lực. Có thể không sợ bạc xương trúc hàn tính, hơn nữa phi thường bá đạo cắn nuốt bạc xương trúc chất dinh dưỡng. Làm tự thân càng ngày càng cường đại, thiên đạo dưới, vạn vật tương sinh tương khắc. Này Tử Ngọc Thảo chính là bạc xương trúc khắc tinh. Sư huynh nếu là không tin, đi thử thử một lần hiển nhiên. Thiết Vạn Cương còn ngạnh cổ không tin. Gia Cát Thủ đã làm ơn mật thư viện đại trưởng lão Gia Cát Hồng Tiên đi một chuyến. Đi lấy bạc xương trúc cùng Tử Ngọc Thảo lộ tới. Sấn này khoảng cách. Vừa rồi xem không rõ Giang Nguyệt Bạch trình bày và phân tích cơ quan viện đại trưởng lão Gia Cát. Tu cầm đề tập đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, người nơi này là ý gì? Giang Nguyệt Bạch nhìn lướt qua nói, kỳ thật nơi này ta cũng có chút nghi hoặc, cho nên đáp đến không phải thực nghiêm cẩn. Xin hỏi sư huynh, cái này chuyển bắn cơ nỏ tả hữu chuyển động góc độ vì cái gì nhất định phải lớn như vậy? Tuy nói bắn giác đại, diện tích che phủ liên quang, nhưng lực lượng sẽ bị nghiêm trọng phân tán. Dẫn tới xung lượng không đủ, có không đem bắn giác giảm bớt một chút. Tỉ như Giang Nguyệt Bạch đĩnh đạc mà nói, đem nàng ý tưởng khẩu thuật rõ ràng. Gia Cát Tu đuổi đi dâu cá chê, liên tiếp gật đầu như suy tư gì, nghe tới được không? Nhưng là cơ quan học thập phần tinh vi, đề cập số thuật, sư muội chờ một lát, làm ta trước suy tính một chút. Gia Cát Tu cầm đề tập, lấy bút liền bắt đầu thử lại phép tính Giang Nguyệt Bạch vừa rồi nói cái loại này bắn giác hay không có thể làm cơ quan động lên. Vị này sư muội hắc hắc hắc, diện mạo tuổi trẻ, đôi mắt phá lệ, tiểu nhân chế đồ viện đại trưởng lão Gia Cát nghi tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, chán đều mau đụng vào Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thối lui. Gia Cát nghi híp mắt, xin lỗi, hàng năm dựa bàn vẽ yển giáp kết cấu đồ, đôi mắt này có chút không tốt lắm xử. Ta thức hải thời trẻ bị hao tổn, thần thức không linh quang cũng vô pháp mượn dùng ngoại vật xem đồ vật. Sư muội chớ trách, ta muốn hỏi một chút, sư muội này đề như vậy tách ra trận pháp căn cứ là cái gì? Giang Nguyệt Bạch áp xuống Gia Cát nghi mau dỗi đến trên mặt nàng đề tập. Nhìn mắt, đó là đem một cái hoàn chỉnh phù trận tách ra thành 5 cái bộ phận. Sau đó vẽ ở 5 cái cơ quan thượng, cuối cùng đua hợp thành vì yển giáp. Muốn bảo đảm phù trận có thể thông thuận vận hành, cho nên hóa giải thủ pháp cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Giang Nguyệt Bạch một bên từ nhẫn chữ vật lấy đồ vật một bên nói, cái này thật đúng là không phải ta thủ pháp, là ta một vị trưởng bối sở thủ. Nàng ở trận đạo phương diện thiên phú dị bẩm, ta cũng chỉ học ra lông mà thôi. Giang Nguyệt Bạch lật xem phía trước thỉnh giáo Triệu Phất Y khi nhớ bút ký, chỉ cấp Gia Cát Nghi xem. Ngươi xem, toàn bộ hóa giải quá trình cùng luận chứng quá trình đều ký lục ở chỗ này. Này cái lưu ảnh ngọc còn có nghiệm chứng quá trình hình ảnh. Sư huynh có thể nhìn xem, hào hào hào, đa tạ đa tạ. Gia Cát Nghi tiếp nhận Giang Nguyệt Bạch quyển sách dán ở trên mặt xem, sư huynh ngươi. Tiểu Tâm nước miếng, đó là ta bảo bối. Xin lỗi xin lỗi, Gia Cát Nghi vội vàng đem quyển sách lấy xa chút, Gia Cát Nghi tránh ra. Cơ quan viện dâu cá chê Gia Cát Tu lại kêu Giang Nguyệt Bạch, sư muội ngươi lại đây một chút. Ngươi sửa cái này bắn rác không thể thực hiện được a, ta nhìn xem. Sư huynh ngươi này biểu thức số học tính sai rồi. Hẳn là, cái này số, ngươi như thế nào tính nhanh như vậy? Này không phải rất đơn giản sao? Đơn giản, sao? Gia chủ Gia Cát Thủ cùng thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính ở bên cạnh nhìn một màn này, đều bật cười lắc đầu. Rõ ràng là đối Giang Nguyệt Bạch khảo hạch, như thế nào liền biến thành cho nhau thỉnh giáo biện luận? Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cùng Gia Cát Tu hai người đã oai đề, từ cơ quan thuật chạy đến số thuật thượng, Giang Nguyệt Bạch cũng từ bị khảo hạch người biến thành giáo thụ Gia Cát Tu. Hơn nữa ra đề mục khảo hạch người của hắn, đối mặt Gia Cát Tu đưa ra số thuật vấn đề, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng giải đáp, suy gột ra ba, kêu Gia Cát Tu liên tiếp gật đầu. Ngươi tới ta đi thảo luận, nhưng là rất nhiều lần. Gia Cát Tu thế nhưng trả lời không thượng Giang Nguyệt Bạch vấn đề, hơi có chút xấu hổ. Trong lúc này, Gia Cát Nghi còn không dừng dò hỏi Giang Nguyệt Bạch về phù trận lưỡng đạo vấn đề. Giang Nguyệt Bạch đều có thể đối đáp trôi chảy, chính là đáp đáp. Nàng kỳ tư diệu tưởng lại đem Gia Cát Nghi cấp hỏi ngốc. Vọng thư đạo hữu tri thức hảo uyên bác a. Gia Cát Tử càn kinh ngạc cảm thán, Mạc Bách Xuân cũng là đầy mặt dại ra, lại một lần bị Giang Nguyệt Bạch đổi mới nhận chi. Nàng hiện tại nhớ tới Giang Nguyệt Bạch phía trước nói mạnh miệng, mới kinh ngạc phát hiện đó là lời nói thật, liền cái này tri thức dự trữ lượng. Đối mặt Gia Cát gia cơ quan cùng phù trận hai vị đại trưởng lão đều có thể nhẹ nhàng ứng đối bộ dáng, khả năng trên đời này thật sự không có gì là nàng học không được. Này nha đầu thúi rốt cuộc ăn cay gì lớn lên? Thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính thấy vậy, cũng đối Giang Nguyệt Bạch cực kỳ thưởng thức. Người này nếu là có thể trường lưu Gia Cát gia, nãy Gia Cát gia chi hạnh cũng. Gia Cát Thủ nghe vậy gật đầu nhận đồng, chỉ là xem trước mắt bộ dáng này, bình thường khách khanh trưởng lão khế ước, sợ là không thể lệnh Giang Nguyệt Bạch vừa lòng, cũng không đủ phân lượng. Gia chủ, Bạc Xương Trúc cùng Tử Ngọc Thảo Lộ mang tới. Lúc này, Gia Cát Hồng Tiên từ bên ngoài tiến vào, trên tay cầm một cái túi chữ vật, cố chấp chế giáp viện đại trưởng lão Thiết Vạn Cương trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sải bước, đi đến Gia Cát Hồng Tiên trước mặt đoạt được túi chữ vật. Hắn cũng không tin, hắn cửu hà giới luyện khí đệ nhất nhân sẽ sai. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.